Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 373. Trò hay trình diễn, góc truyện audio.com. Đáy mắt Cố Khinh Chu có chút biến đổi, không có tránh được đôi mắt Trường Đình. Trường Đình nhìn thấu, Đồng Minh ngạc nhiên, muốn cứu vớt, Đồng Minh giải thích nói. Không không, Trường Đình cùng Bảo Hoàng Đảng tuyệt đối không có quan hệ. Cố Khinh Chu liền nhớ tới, phụ thân Đồng Minh, Đồng Tấn Hiên đã từng là hải sư Bắc Dương, nói cách khác, Đồng Tấn Hiên từng là quan viên Đại Thanh. Ánh mắt nàng, ở trên người Trường Đình xoay chuyển, Cố Khinh Chu không chút nào che giấu nhìn trộm Trường Đình. Trường Đình đối ánh mắt như vậy, rất thản nhiên, nhưng thật ra Đồng Minh bên cạnh lộ ra vài phần xin lỗi. Ta biết trên đời này nào có nhiều Bảo Hoàng Đảng như vậy. Cố Khinh Chu nhìn xong rồi, mới cười đối Đồng Minh nói. Tươi cười này, nhìn như nhưng không chân thành. Trường Đình nói mình không sao cả, chỉ cười cười tĩnh bộ dáng thực ôn nhu văn, bất luận ánh mắt kẻ nào dừng ở trong mắt hắn, đều hóa thành thiện ý. Cố Khinh Chu đi tới, đơn giản là cảm thấy Trường Đình khả nghi. Hiện tại đã biết những việc này, ngược lại cảm thấy hắn càng khả nghi. Bên cạnh có người cùng Cố Khinh Chu nói chuyện, Cố Khinh Chu liền tạm thời tránh ra. Nàng vừa đi, Trường Đình cùng Đồng Minh cũng sôi nổi biến mất khỏi đám người, đi tìm bạn nhảy của mình. Cố Khinh Chu dư quang nhìn thấy Trường Đình cùng một vị tiểu thư thật xinh đẹp nói chuyện với nhau, tựa hồ muốn mời nàng ta khiêu vũ. Tư Mộ không biết khi nào, đứng ở phía sau Cố Khinh Chu. Hắn vóc dáng cao lớn, trên người có hơi xì gà mát lạnh, đột nhiên đứng ở phía sau Cố Khinh Chu còn tưởng rằng là Tư Hành Bái, ngực đột nhiên phát khẩn. Nàng vô ý thức lui về phía sau nửa bước đã bị Tư Mộ bắt được cánh tay. Sân nhảy đã phát nhạc, chúng ta đi khiêu vũ, Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu không phải rất muốn khiêu vũ, nàng còn có chuyện chưa có làm xong. Mà Tư Mộ căn bản không để nàng cự tuyệt, đem nàng mang vào sân nhảy. Hắn cầm cánh tay nàng non mềm mảnh khảnh, lòng bàn tay ấm áp xuyên thấu qua da thịt truyền hơi ấm lại cho nàng. Cố Khinh Chu thực không thoải mái, nàng muốn ném ra rời đi. Nhưng mà sân nhảy không ít người đã đi ra, đơn độc cho Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ một phương trời. Mọi người đang nhìn chừng chừng, Cố Khinh Chu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ phải nhảy xong một bài này. Nàng nói khẽ với Tư Mộ, ta còn có việc, đêm nay sẽ có chàng diễn để xem. Tư Mộ nói, ta biết, ngươi chuyện gì cũng đều phân phó vương phó quan đi làm, có phải hay không đã quên vương phó quan là thân hầu của ta. Ta nhìn thấy hắn mang theo đồ vật tới, chuyện lớn như vậy tự nhiên muốn hỏi một câu. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu mặt mày hơi cong. Nàng an tĩnh cười, tươi cười có điểm giảo hoạt, Tư Mộ liền đột nhiên rất muốn hôn môi nàng, cái ý niệm này từ năm trước liền ở trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Trải qua sự kiện cùng đánh nhau với Tư Hành Bái kia, Tư Mộ cho rằng dây leo trong lòng chính mình đã khô héo. Không thành tưởng, hiện giờ đã sống lại, ngược lại càng thêm lớn càng thêm rậm rạp quấn một vòng quanh trái tim Tư Mộ. Hắn sắp hít thở không thông, nắm tay Cố Khinh Chu càng chặt. Cố Khinh Chu mày nhíu đến càng thêm lợi hại, khóe mắt thẳng nhảy, tổng cảm giác không tốt lắm. Ngươi không phải cảm thấy ta dơ giấy, không muốn cùng ra thì ta tiếp xúc sao? Cố Khinh Chu nói, như vậy đi, chúng ta không nhảy nữa, ta đi đeo một bộ bao tay, quay đầu lại có rảnh lại nhảy tiếp như thế. Góc truyện audio.com, nào, Tư Mộ cả kinh, hắn phục hồi tinh thần lại, giống như giận dỗi, hắn buông lỏng tay Cố Khinh Chu ra. Giờ phút này hắn, hẳn là nên nắm chặt nói cho nàng biết lúc trước mọi lời nói đều là lời nói lúc tức giận. Nhưng thân thể hắn không chịu khống chế, phản bội nội tâm hắn, sớm đã giận dỗi thả tay Cố Khinh Chu ra. Hai người biểu tình như thường, lại buông tay nhau ra cùng nhau ra khỏi sân nhảy. Tư Mộ lập tức đi ra phòng khách, bên ngoài không khí lạnh lẽo càng thêm thích hợp với hắn. Hắn đứng ở cửa, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Không khí lạnh làm phổi hắn lạnh lẽo một phần, đầu óc cũng rõ ràng. Hắn lấy xì gà ra, có xì gà, nhưng không có diêm. Tư Mộ dừng một chút, bộ dáng rất là tức giận, không thành tưởng phía sau cây cột bên cạnh hắn, có người dựa vào cây cột hút thuốc, thấy thế hỏi hắn. Cần lửa sao? Tư Mộ quay đầu, nương dưới mái hiên ngọn đèn dầu, nhìn đến một gương mặt tuyệt diễm đến nam nữ cũng thẳng thốt. Người này toàn thân mặc đồ đen, chỉ có trên túi áo trước ngực cài một bông hoa hồng, ngón tay cái của tay phải đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy ban chỉ. Hiện tại nam nhân đeo nhẫn ban chỉ không nhiều lắm, người có cử chỉ này, liền có điểm giống thiếu gia Mãn Thanh. Tư Mộ nhận ra hắn, mới vừa rồi Cố Khinh Chu cùng hắn nói chuyện. Lúc trước tân gia nhà bọn họ, người này cũng tham dự, cũng cùng Cố Khinh Chu thực thân thiện. Không cần, Tư Mộ lạnh nhạt cự tuyệt, hắn đối người này tràn ngập căm ghét, thậm chí cất giấu ghen ghét. À, Trường Đình đem que diêm thu hồi, không để bụng, Tư Mộ lại đánh giá hắn, Ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Trường Đình tự giới thiệu, lại nói hắn là thân thích Đồng gia. Ta cùng thiếu phu nhân là bằng hữu tốt, nàng giúp qua ta rất nhiều. Trường Đình lại cười nói. Bất quá ta là người bé nhỏ không đáng kể, nàng hẳn là không có cùng ngài nhắc đến đi. Trợ giúp rất nhiều, lại như thế nào là bé nhỏ không đáng kể? Hắn là thân thích Đồng gia, như vậy lần trước vì sao lại ở nhà mới? Tư Mộ trong lòng động sát niệm, Cố Khinh Chu quả nhiên là lạ lơi ong bướm. Ánh mắt Tư Mộ càng thêm ngưng trọng mà hung ác, hắn nhìn Trường Đình nói. Chúng ta thật là sẽ không bao giờ nhắc đến hạng người dâu ria. Trường Đình cười cười, hắn tươi cười tựa vân cẩm xây, hoa lệ trước mục. Cho dù là nam nhân, nhìn thấy nụ cười như vậy, đều cảm giác kinh ngạc cảm thán. Trường Đình sinh ra có vẻ đẹp khuynh quốc, nếu hắn đi sướng thanh y, nhất định sẽ hồng biến thiên hạ. Người như vậy, hẳn là nên để nam nhân hưởng dụng, không nên trở thành người để nữ nhân dựa vào. Tư Mộ tức khắc nổi lên cái ý đồ xấu. Chính khách nhân vật nổi tiếng nhạc thành, hẳn là có vài vị thích nam tử đi. Còn Diêm Không, Tư Mộ đột nhiên thay đổi thái độ, Trường Đình cười nói, có, hắn đem que diêm bật lửa thấu cho Tư Mộ. Tư Mộ nghe thấy được trên người hắn có thanh hương hoa hồng, tinh thần hơi hoảng, có điểm dị dạng cảm giác. Thiếu soái ta đi vào trước, Trường Đình nói, Tư Mộ không có ngăn cản, hắn chậm chậm hút thuốc trong lòng liền nổi lên chủ ý, hắn muốn giáo huấn người này. Dám nói hắn cùng thái thái hắn quen biết thân thiết quả thực là to gan lớn mật. Cố Khinh Chu nếu là dám dưỡng tiểu bạch tướng như vậy Tư Mộ liền sẽ giết nàng. Trừ một cây xì gà xong Tư Mộ trở về phòng khách. Hắn không biết Cố Khinh Chu đi đâu. Kỳ thật, góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu không có đi xa mà là bồi ở bên cạnh Đồng phu nhân cùng Nhan thái thái nói chuyện ở một căn phòng. Đồng phu nhân thực nhiệt tình, nói đến phong thổ Bắc Bình. Nhưng hiển nhiên, thời điểm Nhan thái thái rời khỏi quê nhà, khi đó Bắc Bình vẫn thanh đình thiên hạ cùng nơi mà Đồng phu nhân nhắc đến, căn bản không giống như là cùng một địa phương. Chẳng sợ Nhan thái thái không nói tiếp, Đồng phu nhân vẫn là nói rất thoải mái. Nói xong phong thổ, Đồng phu nhân lại khen Nhan Lạc Thủy. Nhan tiểu thư sinh đến thật tốt, giang nam nữ hài tử, mỗi người đều trắng trẻo giống như tuyết. Dứt lời, nàng còn sờ soạng mái tóc Nhan Lạc Thủy, lại nhéo nhéo vạt áo sườn xám, bộ dáng rất là thân mật. Nhan Lạc Thủy nhíu mày, đối người xa lạ thân thiết thực không quen. Đồng phu nhân tựa hồ không rõ, còn lôi kéo tay Nhan Lạc Thủy hỏi Nhan thái thái. Lệnh viện đính hôn chưa? Nhan thái thái nói, đã đính hôn, sắp kết hôn. Đồng phu nhân tựa hồ thực thất vọng, lúc này mới buông lỏng tay Nhan Lạc Thủy ra. Nói đến chỗ cao hứng, nàng bưng ly cà phê lên uống một ngụm, không thành tưởng tay hơi run, cà phê tràn xuống sườn xám màu nguyệt bạch thêu hoa của nàng. Ai ra, Đồng phu nhân kinh hãi, vội vàng dùng khăn đi lau. Kết quả càng lau, vết bẩn càng dày đặc, một thân sườn xám đẹp như vậy liền bị hủy hoại. Này, này chính yến còn chưa có bắt đầu đâu. Đồng phu nhân hoa dung biến sắc, chính yến còn chưa có bắt đầu, hiện tại đi không được. Cố Khinh Chu nói, ngài không cần sốt ruột, ta mang theo ngài đi đến hậu viện, nhìn xem ai có xiêm y thích hợp đổi cho ngài một bộ. Cái này không cần, trong xe ta còn mang theo một bộ ta mang. Theo phòng có chuyện ngoài ý muốn, Đồng phu nhân hơi chút chấn định, nhớ tới đồ của mình còn trên xe, nói. Dứt lời, nàng kêu phó quan đi gọi trưởng tử của nàng. Đồng Minh vội vàng lại đây, Đồng phu nhân phân phó hắn, đi đem sườn xám của mình cầm qua đây. Đồng Minh nhìn thấy trên xiêm y mẫu thân có dính cà phê cũng minh bạch. Được con đi liền, thực mau, Đồng Minh cầm cái túi đồ tiến vào, bên trong là sườn xám. Sườn xám này bị gấp lại, không ủi e mặc khó coi, mà ở chỗ này thay đồ khẳng định không thích hợp. Cố Khinh Chu liền nói, phu nhân, ngài đi theo ta đi. Nàng đem Đồng phu nhân đưa tới hậu viện thay quần áo. Đồng phu nhân đứng lên, dùng túi đồ che khuất vạt áo, cười nói. Nhan thái thái, xin lỗi không tiếp được. Cố Khinh Chu lãnh đi vào sau. Phía sau phòng khách có một tòa nhà nhỏ, là nơi để sẵn quần áo dành cho nữ quyến thay quần áo trong yến hội. Thời điểm yến hội thế nào cũng phát sinh những tình huống ngoài ý muốn. Nơi này có bàn ủi, cũng có nước ấm, lược cùng son phấn. Tới rồi phòng cho khách thời điểm Đồng thái thái thay quần áo, không cẩn thận đem đầu tóc làm cho bị rối. Nàng búi tóc cao, mặt trên cài thêm hai thanh lược đồi mồi. Nàng chạm vào một bên, toàn bộ kiểu tóc đều rối loạn. Cố Khinh Chu chỉ phải gọi hầu gái am hiểu chải đầu, lại đây giúp nàng một lần nữa xử lý búi tóc. Bận việc 10 phút mới đưa đầu tóc Đồng phu nhân một lần nữa búi lại thật đẹp. Đồng phu nhân trộm ngắm Cố Khinh Chu vài lần, mà Cố Khinh Chu từ đầu tới đuôi, đều không có lộ ra nửa phần manh mối, biểu tình bình tĩnh điềm nhu. nàng cảnh giác đều giấu ở bên trong, Đổng phu nhân liền càng thêm cảm thấy nàng không hề đơn giản. Sắp bắt đầu rồi đi, Đổng phu nhân đối với kính pha lê, vuốt ve thái dương. Gocchuyenaudio.com, trong lòng suy đoán, Đổng phu nhân suy đoán, thời gian này, Tư Đốc Quân cùng Nhan Tân Nông hẳn là tới rồi. Nàng cố ý kéo dài thời gian, cùng Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy nói chuyện phiếm, lại làm dơ xiêm y dẫn dắt Cố Khinh Chu rời đi, lại cố ý làm rối tóc càng kéo dài thời gian. Nàng nghĩ, trò hay sắp tới, thiếu phu nhân, người thông minh như vậy, không biết ngươi đêm nay tính toán như thế nào xong việc. Đổng phu nhân cùng Tư Phương Phỉ nói chuyện phiếm, sớm đã biết được hôm nay Cố Khinh Chu lần đầu tiên an bài yến hội. Nếu làm hỗn loạn, Tư Đốc Quân về sau liền rất khó tín nhiệm nàng. Nhưng mà cùng so sánh với sự tình đêm nay phát sinh, một cái yến hội ngổn ngang, hẳn là nhẹ nhất đi. Liền ở ngay lúc này, Cố Khinh Chu nghe được đằng trước truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. A, cứu mạng a, thanh âm này rất là thảm thiết, Cố Khinh Chu thân mình lung lay, bộ dáng rất là khiếp sợ. Đổng phu nhân khóe môi giơ lên một nụ cười nhẹ tươi cười hơi túng lướt qua, nàng cũng lộ ra hồ nghi. Làm sao vậy, không biết, Cố Khinh Chu lo âu bất an, đi, mau đi xem một chút, Đổng phu nhân nói, Cố Khinh Chu gật đầu, hai người các nàng, dẫm lên giày cao gót bước nhanh từ hậu viện ra tới. Đêm nay có thể nhìn xem Nhan Tân Nông, Tư Đốc Quân cùng Tư Mộ Cố Khinh Chu trí tuệ cùng với tình cảm của mỗi người. Đổng phu nhân nghĩ thầm, nàng am hiểu nhất là bố trí tuồng, hơn nữa là đứng ngoài vở tuồng. Trận đầu trò vui nàng đến nhạc thành, sắp phải trình diễn. Nghĩ đến đây, nàng thực kích động muốn đi trước Cố Khinh Chu. Cách chương.